Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 965, tình nhân chết hai. Sau khi xuống xe, lão Quách mở cốp sau xe, lấy lưỡng chòi giấy bản, hai chuỗi giấy chiết nguyên bảo xuống tới, làm một mai táng hành lão bản. Hắn trong xe chính là không bao giờ thiếu mấy thứ này. Trong viện bày một máy vải trắng ứng tiền trước bàn. Một lão già ngồi ở chỗ kia, phụ trách đăng ký. Lão Quách tiến lên đăng ký tính danh. Tùy tiền quà, cùng Tiểu Mã cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau vào nhập linh đường. Vốn có chủ nhân gia muốn lên đến chiêu đãi. Chứng kiến Tiểu Mã cùng đi, gật đầu để cho bọn họ đi vào. Linh đường thiết lập tại nhà chính. Trung gian một chương trên bàn bát tiên để Vương Bình ảnh chụp. Chứng kiến trong hình Vương Bình thanh xuân tràn trề dáng dấp, Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách tâm lý đều rất cảm giác khó chịu. Thăm viếng người chết sau đó, Tiểu Mã không dàn nổi kéo bọn hắn vào căn phòng cách vách đi gặp Vương Bình thi thể. Vừa vào cửa, ngay cả Tiểu Mã cùng một chỗ, ba người đều sửng sốt. Một người đạo sĩ, còn có một cái hòa thượng, đang ở trong phòng làm pháp sự. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ở đỗ thi thể thủy tinh quan thượng, treo một khối màu đỏ sậm tú cầu. Một chương trên bàn bát tiên, song song bày Vương Bình cùng một cái tiểu tử ảnh chụp. Ở giữa đặt hai cái bài vị, viết tên của hai người cùng ngày sinh tháng đẻ. Ảnh chụp hai bên bày một đôi nến đỏ, phía trước bày đặt ba chậu cống phẩm, dùng vải đỏ đắp lại, và vẫn còn một bên gõ mõ. Đạo sĩ chuông lắc, giải tiền giấy, trong miệng nói lẩm bẩm. Đứng bên cạnh hai đôi trung niên nam nữ, một cặp trên cánh tay mang theo hắc sắc phù hiệu trên tay áo, che mặt khóc khấp, làm cái gì vậy? Tiểu Mã ngây người, minh hôn. Lão Quách nói rằng, địa phương có xứng minh hôn đích thói quen, vị hôn nam nữ nếu như chết, một dạng đều sẽ tìm một niên linh thích hợp người chết xứng minh hôn. Đang khi nói chuyện, một cô nương đi tới, đem Tiểu Mã kéo đến gian ngoài. Không đợi mở miệng, Tiểu Mã đoạt trước nói ra, làm cái gì vậy đây? Xứng minh hôn à, chúng ta cái này có cái tập tục này. Tiểu Mã vừa nghe cấp bách, cái này tại sao có thể? Ta mới là bình thường nam bằng hữu a, tại sao có thể để cho nàng cùng người khác kết hôn? Tiểu Mã thanh âm có chút lớn, kinh động trong phòng người, đều hướng bên này nhìn qua. Này một đôi làm phép hòa thượng đạo sĩ đều quăng tới tức giận ánh mắt. Cô nương xông Tiểu Mã làm ra dấu chớ có lên tiếng, thấp giọng nói ra, hai người cũng không còn kết hôn à. Người chết chỉ là một nghi thức, khiến người sống an lòng mà thôi. Lão Quách nói, tiểu cô nương, nói không phải nói như vậy. Người chết xứng minh hôn, xứng chính là kiếp sau nhân duyên. Cô nương sững sờ, hồ nghi xem hắn, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, các ngươi là ai? Bạn của Vương Bình, đến phúng. Diệp Thiếu Dương trả lời, Tiểu Mã cầm lấy cô nương thủ, chỉ Diệp Thiếu Dương, nói ra, đây là Mao Sơn Thiên Sư, hắn có thể cứu sống bình thường, mau nhanh để cho bọn họ đừng xứng minh hôn, khiến Thiếu Dương đi đem hắn cứu sống. Cô nương kia ngẩn người một chút, nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Tiểu Mã, thở dài nói ra, Mã ca ngươi lãnh tĩnh một điểm. Người chết không thể sống lại, người có thể không nên thương tâm quá độ, khiến người ta cho lừa gạt. Diệp Thiếu Dương nghe lời này cũng không tức giận, Tiểu Mã nhưng thật ra cấp bách. Không không không, đây là ta huynh đệ, khởi tử hồi sinh với hắn mà nói không coi vào đâu. Ngươi nhanh để cho ta vào đi thôi, biểu tỷ ta van cầu ngươi. Diệp Thiếu Dương ở phía sau âm thầm thở dài. Vương Bình biểu tỷ bị Tiểu Mã dây dưa không có cách nào nói ra. Ta chỉ là nàng biểu tỷ, ta không đương ra, ngươi chờ một lát đi. Minh hôn nghi thức một hồi liền xong, hiện tại người ở bên ngoài không thể đi vào. Nói xong đi vào linh đường, Tiểu Mã cũng muốn đi theo vào, bị lão Quách kéo, nói, ngươi cũng không ở tử cái này một hồi, chờ một chút đi. Diệp Thiếu Dương đứng ở ngoài cửa, chiều thủy tinh quan nhìn lại, thấy phần dưới có một cây dây điện nguồn, cắm ở nguồn điện trên ổ cắm điện, vì vậy hỏi, cái này thủy tinh quan có thể giữ ấm. Đúng, ta cố ý cho thuê, ôn độ điều chỉnh đến 0 độ, như vậy thi thể đoạn thời gian không biết hư thối, cũng sẽ không đông lạnh thượng, như vậy chờ ngươi đem nàng hồn phách lấy tới, mới có thể sống lại a. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, không biết rõ làm sao trả lời. Các loại mấy phút, trong phòng nghi thức kết thúc, hòa thượng đạo sĩ lần lượt ly khai. Tiểu Mã lập tức vọt vào, nhào vào thủy tinh quan thượng, một bên lau nước mắt, một bên bắt chuyện Diệp Thiếu Dương đi qua. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt, thấy Vương Bình ngửa mặt nằm thẳng ở thủy tinh quan trong. Xinh tiền xinh đẹp động nhân nàng, lúc này lại là xanh cả mặt, trên mặt phơi bày một bộ dạng chết toi. Diệp Thiếu Dương thấy một màn này, trong đầu cũng thật không dễ chịu. Tiểu Mã quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương nói ra, ta đem quan tài mở ra, ngươi xem trước một chút nàng, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu nàng như thế nào đây. Nói xong không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, nhúng tay đi vén nắp quan tài. Này, ngươi làm cái gì? Hai bên trái phải vậy đối với đôi vợ chồng trung niên lập tức đi lên ngăn cản. Tiểu Mã lại đem Diệp Thiếu Dương có thể cứu Vương Bình lại nói một lần. Phụ nữ trung niên nghe xong giận dữ, khóc nói ra, ngươi không nên ở nơi này càn quấy. Bình thường cho tới bây giờ không có nói với chúng ta quá nàng có cái gì nam bằng hữu. Chúng ta không biết ngươi, ngươi chết, ngươi còn muốn bỡn cợt thi thể của hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cút nhanh lên đi ra ngoài. Nói đi lên đẩy nhương Tiểu Mã. Chờ một chút, hai bên trái phải trung niên nam nhân đột nhiên đi tới. Kéo phụ nữ, một đôi con mắt ở Diệp Thiếu Dương trên người qua lại nhìn quét. Hỏi, ngươi có phải hay không gọi Diệp Thiếu Dương? Diệp Thiếu Dương sững sờ, nói, ngươi biết ta, bình thường sinh mấy lần trước nói qua, nàng với ngươi là bạn tốt, ngươi là Mao Sơn đạo sĩ, sẽ pháp thuật. Diệp Thiếu Dương tâm lý buồn bực, Vương Bình không có cùng cha mẹ của nàng đề cập qua Tiểu Mã. Ngược lại thường thường nói từ bản thân, ngươi có thể đem bình thường cứu sống. Vương Bình phụ thân vẻ mặt kích động. Tuy là người người đều biết người chết phía sau không thể sống lại. Nhưng thân là nhân phụ, chỉ cần có dù cho một chút xíu hy vọng, cũng muốn đi thử một chút. Ta làm không được, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trả lời. Ngươi làm được, ngươi nhất định làm được. Tiểu Mã không nói lời gì, đem thủy tinh quan xốc lên. Lúc này đây Vương Bình cha mẹ của không có ngăn cản. Diệp Thiếu Dương để sát vào nhìn lại. Chân mày nhất thời nhíu lại, di, một tiếng, lão Quách khoát tay một cái nói, thật là mạnh tà khí. Diệp Thiếu Dương để sát vào quan sát Vương Bình, vươn tay, xốc lên mắt của nàng ra, hai mắt sung huyết, nhìn qua có điểm thận người, lại đẩy ra miệng của nàng, hướng trong cổ họng nhìn, tiếp theo từ trong túi đeo lưng xuất ra một bó hương. Châm lửa phía sau cầm trong tay, hai bên trái phải vây tụ nhiều Vương Bình thân thích, đều ở đây xem náo nhiệt. Diệp đạo trưởng, làm cái gì vậy đây? Vương Bình phụ thân sợ hãi hỏi. Diệp Thiếu Dương không để ý, các loại đàn hương thiêu đốt ra một đoạn hương cho, đem hương cho gảy tại một trương linh phù trong, trung gian túi thượng một viên tiền ngũ đế, gấp thành một cái to bằng móng tay. Nhét vào Vương Bình trong miệng, đem miệng khép lại, có dầu vâng sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, trở lại một con bát. Vương Bình phụ thân liên tục gật đầu, chạy tuôn ra ngoài, chỉ chốc lát cầm một chai dầu vâng cùng bát qua đây. Giao cho Diệp Thiếu Dương, một đám người tĩnh tĩnh nhìn hắn, đều không dám lên tiếng. Diệp Thiếu Dương đem dầu vừng rót vào trong bát, sau đó đẩy ra Vương Bình miệng, lấy ra linh phù, đáp án đến, đem tiền ngũ đế ném vào dầu vừng trong bát, hương cho nổi dầu nét mặt, tiên phát hai tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,